Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 52, để ta lên sân khấu. Thượng, Đan đứng ở thanh niên trụ sở huấn luyện số 1 bên sân trên. Nhìn Andrew lĩnh người ở cho sân bóng tưới nước. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút, tuy rằng mây đen giăng kín, nhưng nhỏ vũ chưa dưới bầu trời. Trong nước nước ngoài dự báo thời tiết cũng không thể tin a. Đan nhỏ giọng chửi bới một câu. Đây chính là nhỏ đến mưa vừa sao. Đan nhìn đồng hồ. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có sắp tới một canh giờ. Hắn ra hiệu Andrew bọn họ có thể không cần tưới nước. Không rót. Người xác định sao? Đan tiên sinh. Andrew cầm trong tay còn ở ồ ồ hướng ra phía ngoài nước chảy ống nước. Ăn mặc áo mưa. Chân đạp trường đồng ủng đi mưa đứng ở giữa sân lớn tiếng hỏi. Ta xác định, phi thường xác định, ngươi lại dội xuống đi. Chúng ta cùng Arsenal đều muốn cải đá bóng nước. Andrew nghe được Đan trả lời. Phất phất tay, công nhân viên thu thập lên công cụ rời đi sân bóng. Đan đi tới dẫm dẫm, rất trơn trượt, lại như vừa rơi xuống một cơn mưa như thế. Đối với Andrew công tác, hắn rất hài lòng. Tuy rằng thập kỷ 90 trung kỳ trước đây, đặc biệt là Graham thời đại Arsenal bóng phong cường tráng lỗ mãng, kiên trì khô khan vô vị, một không chủ nghĩa. Bóng đá phần lớn thời gian đều bay ở trên không đến bay đi. Không một chút nào đẹp đẽ. Thế nhưng từ khi người nước Pháp Arthur Wenger sau khi đến, tình huống như thế được trời đất xoay vần đổi mới. Người nước Pháp mang đến nghệ thuật hóa bóng đá. Cường điệu bóng đá xem xét tính, chú ý mặt đất đường truyền ngắn phối hợp, cường điệu cá nhân kỹ thuật phát huy. Bây giờ Arsenal đá toàn nước Anh xinh đẹp nhất bóng đá. Bị thế người ta gọi là, có điều yêu thích như thế đá đội bóng đối với sân bãi yêu cầu liền tương đối cao. Trơn trợt lầy lội, cái hố bất bình sân bóng tuyệt đối không phải thích hợp Arsenal biểu diễn sân khấu. Tên mập John cùng người gầy Bill bọn họ đã đến. Người đến không ít, những người này nếu như đặt ở City Stadium, hầu như có thể ngồi đầy một mảng nhỏ khán đài. Bọn họ ở lưới sắt bên ngoài chạm thành hai hàng, chiếm hơn một nửa cái sân bóng độ dài. Tuy rằng không phải mỗi người cũng giống như tên mập John như vậy ăn mặc Forest màu đỏ áo đấu. Bất quá bọn hắn đều có nắm màu đỏ khăn quàng cổ. Thậm chí còn có người đi suốt đêm chế một bức quảng cáo. Đưa nó treo ở lưới sắt trên. Mặt trên vẽ ra Tony Đan địa phim hoạt hình ảnh chân dung. Tuy rằng không quá xem, nhưng vẫn là đột xuất đặc điểm hắn đầu kia, bởi vì vẫn luôn không thế nào quản lý mà tùm la tùm lum. Tóc, ảnh chân dung bên cạnh viết một câu nói như vậy. Hắc, Tony, lại cho chúng ta thắng một hồi đi. Gió vừa thổi, chân dung liền bay lên. Nhìn thật giống Tony. Đan ở trùng sân bóng rít gào như thế. Nhìn những này nhiệt tâm fan bóng đá. Đan cười lắc đầu một cái. Sau đó đi tới. Cách lưới sắt cùng bọn họ bắt chuyện lên. Những người này đều là rừng rậm quán bar khách quen. Đan trong lòng rất rõ ràng. Bọn họ mới là chính mình trung thật nhất người ủng hộ. Lại như mỗi cái cầu thủ đều sẽ có một đám ủng độn. Fan bóng đá đoàn thể như vậy tổ chức. Đan tuy rằng không phải cầu thủ, nhưng cũng có chính mình cổ động viên. Bị người thích cùng tán thành cảm giác thật tốt a. Bọn họ tụ lại cùng nhau hàn huyên hơn 20 phút. Đội thanh niên địa các cầu thủ lục tục đi tới sân bóng. Sau đó ở Christchurch dẫn dắt đi phòng thay đồ đổi áo đấu. Đi ra làm nóng người. John bọn họ thì lại bắt đầu vì là đám hài tử này cố lên. Tuy rằng đội thanh niên thi đấu thường thường gặp có rất trung thực cổ động viên đến xem. Thế nhưng số lượng ngày hôm nay nhiều như vậy, vẫn là để các cầu thủ cảm thấy kinh ngạc cùng hưng phấn. Ngay ở những hài tử này vừa bước lên sân bóng chuẩn bị làm nóng người thời điểm. Đối thủ của bọn họ đến rồi. Theo thanh ô tô tiếng còi, một chiếc đỏ sọc trắng xe buýt từ sân bóng bên cạnh đường nhựa trên quải lại đây. Thân xe trên hội có Arsenal câu lạc bộ địa huy tiêu. Cùng với tên, xe buýt chảy qua sân bóng, hướng về bãi đậu xe chạy tới. Đan nhìn lướt qua, cùng John bọn họ cáo từ. Xoay người trở lại đội chủ nhà, ghế của huấn luyện viên trên thực tế chính là cung huấn luyện viên. Ngồi mấy cái chồng chất ghế tựa cùng để các cầu thủ ngồi trường điều ghế gỗ. Rất nhanh, Arsenal đội thanh niên người từ cửa chính đi vào. Đan ở trong đám người nhìn thấy vài tờ quen thuộc mặt đất khổng Francesc. Fabregas, Go, Clichy, Gaen Huyền Clichy, Michael, Papadopoulos, Mikan Huyền Papadopoulos, Felipe, Senderos, Felipe Huyền Sakderos. Những tên này chủ nhân ở ngày sau đều là ở FIFA đàn chiếm cứ một vị trí. Mà hiện ở tại bọn hắn to lớn nhất 18 tuổi. Nhỏ nhất địa mới 15 tuổi. Cầu thủ sau khi đi vào sân bãi là huấn luyện viên Arsenal đội thanh niên, huấn luyện viên Mariam Brady, Liam Huyền Brady, hướng về Tony Dan đi tới, đưa tay ra muốn cùng đối thủ biểu thị thân thiện. Hắn là Arsenal huyền thoại, từng ở năm 1975 đến năm 1980 năm hiệu lực qua Arsenal. Là đội bóng ngay lúc đó giữa sân hạt nhân, trên sân đại não, bây giờ là pháo thủ thanh niên chủ quản. Nhưng Dan không quen biết người này. Để hắn cảm thấy vô cùng giật mình chính là chạm sau lưng Brady cách đó không xa cái kia cao to nam. Nhân, có một con hoa dâm phức tạp tóc, cao cao bất ngờ nổi lên địa mũi to. Rất giống nghiêm túc bản Mr. Bean, đây là pháo thủ huấn luyện viên nước Pháp giáo sư Arthur Wenger, đội chủ lực huấn luyện viên trưởng làm sao tới nơi này? Đan đầu óc né qua một tia nghi hoặc. Đan tiên sinh, buổi chiều tốt, hy vọng đợi lát nữa thi đấu là một hồi tựa như thi đấu. Brady nói không hề dinh dưỡng, không hề ý mới, không dùng được 3-0, hàn huyên. Hắn không đem Đan để ở trong mắt, cũng tương tự không đem Forrest để ở trong mắt. Nắm giữ nước Anh hàng đầu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của phương tiện thế nào? Chúng ta Arsenal nắm giữ toàn cầu hàng đầu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống. Ừ, Đan đầy đầu đều là Wenger tại sao muốn tới nơi này? Hắn tới nơi này có ý đồ gì? Cuộc tranh tài này đến tột cùng là ai chỉ huy Arsenal? Loại này vấn đề, đối với Brady tiên sinh địa lễ phép hắn dành cho rất lạnh nhạt địa đáp lại. Này ở Arsenal huyền thoại Brady tiên sinh trong mắt, đương nhiên sẽ không cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cho rằng Dan xem thường Arsenal đội thanh niên cùng mình. Vì lẽ đó hắn cũng không nhiều lời nói. Xoay người đi rồi trở lại. Dan địa ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Wenger trên người. Khi hắn nhìn thấy Wenger bên người nhiều hơn một người mới phản ứng được Brady tiên sinh đã trở lại. Hắn mới vừa rồi cùng chính mình nói gì không? À, thật có ma. Xem ra ta lại đắc tội rồi một người. Wenger ở cùng Brady trò chuyện cái gì? Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên sân Fabregas. Đan rõ ràng, người nước Pháp nhất định là đến khảo sát mấy người trẻ tuổi biểu hiện. 18 tuổi nước Pháp hậu vệ Clichy cái này mùa hè từ nước Pháp can câu lạc bộ chuyển nhượng mà đến. Hắn đã đại biểu Arsenal đội chủ lực ở ngoại hạng Anh bên trong ra trận. Nhưng số lần có hạn, vì duy trì thi đấu trạng thái, Wenger cũng làm cho hắn tham gia đội thanh niên thi đấu. Cùng Clichy tình huống tương đồng còn có cao to Thụy Sĩ trung vệ Senderos. Đương nhiên, Dan có lý do tin tưởng Wenger lần này Nottingham hành trình to lớn nhất mục đích vẫn là khảo sát. Cái kia vừa mua tới một người Nguyệt Tây Ban Nha đứa nhỏ Francesc Fabregas, vóc người có chút gầy yếu Fabregas chính đang trên sân làm nóng người. Hắn có vẻ rất tự tin, không luống cuống. Hơn nữa, hắn vừa mới đến đội bóng này một tháng, xem ra liền phảng phất đã ở Arsenal ở lại, sững sờ 10 năm như thế. Rất rõ ràng, hắn chính là đội bóng này hạt nhân. Bản cuộc tranh tài nhân vật then chốt, hiện nay Forrest trong trận có năng lực phòng vệ hắn người sao? Đan nhìn ở mặt khác một bên sân bóng làm nóng người Forrest các cầu thủ. Gãi đầu, Wenger đến để bên sân xem bóng các cổ động viên sản sinh một chút gây rối. Đây chính là ngoại hạng Anh danh nhân, thế giới cấp huấn luyện viên. John bọn họ ở trong có người đang ủng hộ Forrest ở ngoài. vẫn là Arsenal ủng độn. Bởi vì Arsenal thi đấu đá được rất ưa nhìn, rất thế tiến công, có người hưng phấn đến thổi bay huýt sáo. Xem a, là cái kia người nước Pháp. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mặc kệ nó, có thể trận đấu kết thúc sau khi chúng ta có thể tìm hắn muốn cái ký tên. Ngu ngốc, tên mập John đánh gãy những người này tràn đầy phấn khởi thảo luận. Hắn quặm mặt lại nói, hiện tại hắn là kẻ địch của chúng ta. Không muốn biểu hiện như vậy nhiệt tình. Các ngươi thật làm cho ta cảm thấy mất mặt. Đến, theo ta đồng thời gọi rừng rậm rừng rậm. Rừng rậm, rừng rậm. Một bọn đàn ông giơ lên cao hai tay. Lôi kéo cổ họng hống lên. Brady tiên sinh vốn định đi tới chàng tự mình chỉ đạo một hồi đội bóng làm nóng người. Kết quả vừa đi trên sân bóng nhưng đột nhiên nghe được đến từ ngoài sân một trận fan bóng đá rít gào. Hắn trong lòng run run một cái. Dưới chân trượt, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật, a, ngồi dưới đất lần cảm thấy không có mặt mũi Brady tức giận vỗ một cái đĩa. Kết quả một nhanh bùn bị quăng ở trên mặt hắn. Đồng thời trên bàn tay của hắn còn hồ đầy càng nhiều nước bùn. Đây là cái gì nát sân bóng? Đứng ở bên cạnh hắn Wenger nhìn thấy Brady lòng bàn chân trượt thời điểm. Vốn định đưa tay đi phủ. Nhưng vẫn là chậm một bước. Đội thanh niên chủ quản ở trước mặt mình rất buồn cười té xuống đất. Nhìn trên sân các cầu thủ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Wenger lộ ra vẻ mỉm cười. Mariam, đứng lên đi. Đây nhất định là Forrest cố ý. Hắn lấy ra một cái sạch sẽ khăn mặt đưa cho Brady. Trước tiên lau mặt, lại chùi đít. Kỳ thực liên quan với sân bãi vấn đề. Wenger đã sớm chú ý tới. Xem các cầu thủ ở đây trên làm nóng người vẻ mặt động tác. Nhìn lại một chút những người bị không ngừng lật lên đến bùn đất thảm cỏ cái gì. Chuyện như vậy hắn ở Premier League sân bóng cũng từng đụng phải. Nhưng, tựa hồ không có cái nào đội bóng làm xem Forest như thế tiệt xem ra chính bọn hắn cũng làm nóng. Người rất không thoải mái vậy. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 52, để ta lên sân khấu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,